Kamen Rider xâm lấn comic, chương 86, mất kiểm soát Electro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người Spider-Man, nhìn thấy Spider-Man xuất hiện, Electro như nhìn thấy vị cứu tinh một dạng. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi là ai? Peter một mặt nghi hoặc nhìn Electro nói. Peter cũng không có nghi ngờ khi Electro, bây giờ lấy hắn danh khí toàn bộ New York không có bao nhiêu người không biết hắn. Ngươi không nhớ ta, ta là Mark, trước đây khi ta qua đường suýt nữa thì bị xe đụng, ngươi đã cứu ta, ngươi nói chúng ta là một đội, ngươi cần ta. Electro nhìn Peter vội vàng nói. Ngươi chính là cái kia người cầm bản thảo. Nghe đến đây Peter liền nhớ ra được người này chính là hắn mấy hôm trước vừa mới cứu một lần. Bởi vì Peter cũng từng cùng hắn liên lạc qua một lần, hơn nữa còn chưa lâu cho nên hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ là để cho Peter không nghĩ tới là mới có mấy ngày mà Mark lại biến thành dạng này người không ra người Electro. Đồng thời ở cách đó không xa một tòa nhà, một cái cảnh sát cầm lấy một thanh súng bắn tỉa ngắm thẳng về phía Electro, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn. Xin người giúp ta, ta không biết vì lý do gì lại biến thành như vậy, ngươi hãy giải thích cho mọi người hiểu ta không phải là cố ý làm hại bọn hắn. Electro đáng thương giải thích. Đồng thời từ dưới chân hắn lúc này truyền ra từng đạo lôi điện lan tràn ra xung quanh. Nhìn xem dưới mặt đất truyền tới dòng điện, đồng thời nhìn xem xung quanh người dân, Peter trong lòng thầm kêu không ổn. Electro năng lực không được ổn định giống như một quả bom một dạng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Một khi tinh thần hắn không ổn định, dòng điện nhất định sẽ ảnh hưởng đến xung quanh thậm chí là toàn thành phố. Trong thành phố khắp nơi đều là cáp điện, dây điện cùng hệ thống điện, một khi sự cố điện lớn xảy ra toàn thành phố bị phá hủy đều có thể xảy ra. Việc trước mắt là ổn định lại hắn tâm trạng sau đó mang hắn cách xa nơi này. Tất cả mọi người không cần lo lắng, người này là ta bằng hữu, Mark. Mark, chúng ta hãy đi đến nơi khác nói chuyện, ta có thể giúp ngươi. Peter từng bước đi về phía Electro nói. Có thể, lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn ta, không hiểu sao trong lòng ta liền cảm giác rất tức giận. Nhìn xem trên màn hình lớn đang chiếu lấy hắn hình ảnh cùng xung quanh người dân, ánh mắt Electro trong lòng liền xuất hiện một cổ lửa giận. Đồng thời theo Electro tâm trạng biến hóa, trên người hắn lực lượng liền không ổn định, từng tia điện quang lóe lên. Ngay lập tức một đạo tiếng súng vang lên, hướng về phía Electro bắn tới. Nguy rồi, tiếng súng vang lên để cho Peter thầm hô không ổn, bắn tới Electro viên đạn bị xung quanh hắn năng lượng cho phá hủy. Đồng thời Electro trong người tức giận bạo phát, hai tay vờn quanh lôi điện hướng về phía cách đó không xa cảnh sát trên kiến trúc phóng tới. Cuồng bạo điện năng đánh tới, đem tòa kia kiến trúc một bộ phận cho phá hủy, cái kia cảnh sát nhảy ra xa tránh thoát một kiếp. Ngay lập tức một đạo màu trắng tơ nhện từ trên tay Peter phóng ra, đem Electro bàn tay cho bắt lại. Đồng thời trên người Electro dòng điện theo tơ nhện nhanh chóng truyền đến Peter trên người, đem Peter toàn thân cho bao phủ bởi dòng điện. May mắn là vừa mới lấy được từ Rosen bên đó một bộ chiến y, có khả năng kháng điện rất tốt, cho nên Peter không có xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên Peter phóng ra tơ nhện bị dòng điện nhiệt độ cho đốt cháy. Bỗng nhiên một đạo tiếng vang truyền đến hấp dẫn vô số người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bên trên tòa kia bị Electro công kích kiến trúc màn hình lớn, toàn bộ thanh sắt chống đỡ lấy màn hình trên bức tường bị hư hỏng nặng cho nên rất nhanh liền chịu không nổi. Ngay sau đó to lớn màn hình rơi xuống, không may là có một cái cảnh sát đứng ở bên dưới kiến trúc to lớn màn hình rất nhanh liền rơi xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, Peter từ trên tay phóng ra một sợi tơ, dính lên người cái kia cảnh sát, sau đó cánh tay dùng lực đem hắn kéo về sau. To lớn màn hình rơi xuống, trở thành một đống đổ nát. Bị Peter kéo ra cái kia cảnh sát may mắn giữ được mạng sống. Ngay lập tức đám đông xôi trào, Spider-Man cái kia cứu người hành vi để cho xung quanh vây xem quần chúng không ngừng tung hô. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man, vô số tiếng tung hô vang vọng quảng trường, hàng loạt máy quay ống kính tập trung vào Peter. Chỉ trong chốc lát Spider-Man hình ảnh xuất hiện khắp quảng trường trung tâm màn hình. Nhìn xem được người khác tung hô Spider-Man, còn hắn thì bị chửi rủa. Electro trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn lúc này cảm thấy mình bị người tin tưởng nhất phản bội. Tức giận, tuyệt vọng cùng điên cuồng hiện ra trong Electro ánh mắt. Màu xanh lam pha tập thêm màu vàng cùng đỏ quỷ dị, con ngươi tỏa ra kinh khủng sát khí nhìn về phía Peter. Ngươi đã lợi dụng ta. Electro nhìn Peter băng lạnh nói. Bình tĩnh đi, Mark, ta chỉ đang cố giúp ngươi. Peter không ngừng giải thích, lúc này Peter liền biết hắn bị hiểu lầm. Cách chương.